Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28. Chuyên nghiệp trạm xứ. Một ngày vô sự, 6 điểm tan tầm, Cao Kiện vừa rời đi cục giám sát đặc biệt không xa. Đâm đầu đi tới một váy ngắn mỹ nữ. Cô nương này gọi Đặng Tuyết, 23 tuổi, vóc người nóng bỏng, đi lên đường tới một đôi hung khí còn ở lên xuống chập trùng. Đặng Tuyết vừa đi một bên xem di động, ngay ở cùng Cao Kiện sắp sượt qua người trong nháy mắt. Nàng đột nhiên rít gào một tiếng, thân thể lệch đi, cả người hướng về Cao Kiện trên người đổ tới, hình như là trẹo chân. Cao Kiện nhanh tay lẹ mắt, chân phải hướng về nghiêng phía sau nhẹ nhàng một bước, toàn bộ thân thể liền đi theo ra ngoài, ung dung né tránh Đặng Tuyết đụng tới hung khí. A tương đương, bay nhảy một tiếng, Đặng Tuyết ngã xuống đất, di động cũng là bộp một tiếng bắn ra đi cách xa hơn 1 mét. Đến từ Đặng Tuyết tâm tình tiêu cực cộng 666. Đặng Tuyết một tay bưng đầu gối, ngẩng đầu nhìn hướng về Cao Kiện, con mắt tràn ngập oan ức. Nàng lần đầu nhìn thấy trốn như thế 6 nam nhân. Cao Kiện nhìn Đặng Tuyết, lễ phép mà không mất đi lúng túng nở nụ cười. Bộ pháp là ngày hôm nay lớp cách đấu nội dung, không cẩn thận liền thực tiễn đi ra. Đừng nói, con dung rất tốt, dìu ta một hồi được không? Đặng Tuyết âm thanh rất gợi cảm, lại cắn môi. Bình thường nam nhân đều chống cự không được cái này. Cao Kiện không phải bình thường nam nhân, không thích nhất làm điệu làm bộ hình. Bật thốt lên hỏi, trả thù lao sao? Ngoặc kép, đến từ Đặng Tuyết tâm tình tiêu cực cộng 666. Đặng Tuyết thực sự không nghĩ ra, lần này tổ chức để cho mình tiếp xúc đến cùng là cái gì tuyển thủ. Người này nếu như không yêu thích nữ ngươi phái ta đến có phải là có chút không thích hợp? Chờ chút, trả thù lao tốt, trả thù lao là có thể thêm WeChat, là có thể sản sinh gặp nhau. Cho, Đặng Tuyết phát huy đầy đủ hành động, tràn đầy oan ức gật gù. Bây giờ có thể dìu ta lên tới sao? Chân thật giống không động đậy được nữa. Thẳng thắn như vậy, sẽ không là trạm xứ chứ? Cao Kiện mau mau lui về phía sau một bước nói rằng. Đặng Tuyết nghe lời này con mắt đều xanh. Ta chạm ngươi một mặt a. Đến từ Đặng Tuyết tâm tình tiêu cực cộng 666. Vì có thể trường kỳ ẩn núp ở Cao Kiện bên người, Đặng Tuyết vẫn là làm rất nhiều bài tập, tỉ như nhận thức sau đó làm sao thành lập hữu nghị, làm sao tăng tiến hữu nghị, làm sao thăng hoa hữu nghị, làm sao ân, làm sao liền kẹt ở bước thứ nhất cơ chứ. Nhận thức một hồi như thế khó. Đừng nói, Cao Kiện khái quát còn rất chuẩn xác thực. Mình quả thật là trạm xứ. Có điều người khác trạm xứ là lừa tiền. Ta cũng là à không? Ta là thêm tiền. Ngươi cho ta cái cơ hội, ta ngay cả mình đều có thể ném vào ngươi tin sao? Đặng Tuyết mới vừa dự định phát huy một điểm tính năng động chủ quan. Mặt sau cách đó không xa truyền tới một lanh lảnh dễ nghe lô ly âm. Cao Kiện ca ca thật là đúng dịp nha. Ngươi hiện tại có rảnh không? Ta mời ngươi uống cà phê. Đặng Tuyết quay đầu nhìn lại. Là một 16, 17 tuổi tiểu lô ly. Vóc dáng không cao lắm. Vóc người cũng là qua loa. Cái kia ngực cùng chính mình hoàn toàn so với không được. Duy nhất ưu thế chính là khuôn mặt cùng tuổi tác. Có điều liền chính mình này trang điểm kỹ thuật, kỳ thực cũng không kém cái gì. Được, Cao Kiện đối với cái này tiểu lô ly ấn tượng cũng khá. Cao Kiện ca ca, cái này đại tỷ tỷ làm sao? Nặc nặc chỉ vào còn ngồi dưới đất, ưỡn ngực ngang đầu Đặng Tuyết. Cũng không biết là nói nàng tuổi tác lớn, vẫn là cái gì khác đại. À, trạm xứ nhi, Cao Kiện ăn khớp là như vậy. Ngươi chủ động nhào tới, còn dùng tiền đến câu dẫn ta đi đỡ. Này không phải là tiêu chuẩn trạm xứ sao? Đây là biết ta muốn phát thưởng kim a. Tỷ tỷ ta đỡ, Nặc nặc cũng không phải sợ chạm xứ. Đưa tay liền đi lôi Đặng Tuyết. Có thể Đặng Tuyết sao có thể muốn cho nặc nặc nâng đây? Nàng đây là ở cho mình cùng Cao Kiện sáng tạo cơ hội a. Đặng Tuyết lúc này thân thể chìm xuống, nghĩ trên đất không đứng lên. Đáng tiếc, nặc nặc tuy rằng ngoại hình mềm mại đáng yêu, nhưng cũng là cái chân thực cấp D cường giả, sức lực so với Cao Kiện còn lớn đây. Đặng Tuyết cho rằng nàng không chủ động phối hợp nặc nặc liền lôi bất động nàng đây. Trên thực tế, đừng nói nàng rơi ở cái kia, coi như nàng hai tay ôm vòng bảo hộ, nặc nặc đều có thể liền người mang vòng bảo hộ đồng thời cho nàng nhấc lên đến. Quả nhiên, một giây sau, nặc nặc sẽ làm đến. Tạ tạ tiểu muội muội, Đặng Tuyết chất đầy nụ cười. Đến từ Đặng Tuyết tâm tình tiêu cực cộng 777. Cao Kiện nhìn tâm tình tiêu cực tâm nói quả thế. Này không phải là trên mặt cười hì hì. Trong lòng MMP hoàn mỹ khắc họa mà. Đây là xem hai người chúng ta liền nuốt giận vào bụng. May mà vừa nãy không nâng a. Nặc nặc đem Đặng Tuyết lôi lên sau đó liền mặc kệ nàng. Vô cùng phấn khởi nói rằng. Cao Kiện ca ca. Chúng ta đi thôi, nhìn hai người đi xa bóng lưng. Đặng Tuyết nhặt lên điện thoại, nhanh chóng biên tập tin nhắn. Ta nhiệm vụ bị phá hỏng, mục tiêu hẳn là yêu thích Loli. Thất bại cũng không đáng sợ, hội đồng cũng cho phép thất bại. Nhưng muốn biết tại sao mình thất bại, nặc nặc nhà khoảng cách cục giám sát đặc biệt không xa. Hai người hàn huyên sẽ trời liền ai về nhà nấy. Mấy ngày nay Cao Kiện vẫn cứ nằm ở thứ nhất toàn khí hải củng cố giai đoạn. Tu luyện dung linh quyết thời gian không nhiều. Đúng là đem phần lớn thời gian đều dùng ở ngự vật dụng cụ luyện tập trên. Cao Kiện nếu như tu luyện một buổi tối dung linh quyết. Hơi hơi ngủ một hồi ngày thứ hai liền có thể tinh thần thoải mái. Nhưng nếu như chơi ngự vật dụng cụ luyện tập. Cái kia trên căn bản trước 10 giờ là có thể đi ngủ. Sáng ngày thứ hai còn không chắc có thể lên. Bởi vậy có thể thấy được ngự vật vật này cực kỳ hao tốn sức lực. Này ngủ hơn 10 giờ. Sáng sớm ngày thứ hai, Cao Kiện khi tỉnh lại phát hiện bên người thật giống nhiều chút gì. Mềm mại, kéo dài, cảm giác rất tuyệt. Cao Kiện thậm chí còn ngắt hai lần. Mấy giây sau, Cao Kiện đột nhiên phát hiện thật giống không đúng chỗ nào. Vội vàng mở mắt ra, sau đó liền xem thấy tay của chính mình ở. Ta sát đây là hướng về cái nào mò đây? Cao Kiện vội vàng đem MU bàn tay qua, sau đó lại nhìn thấy tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé. Lâm Dai Dai sao đến rồi? Lại vẫn ngủ ở ta trên giường. Không đúng, không phải Lâm Dai Dai, hẳn là Bạch Phù. Bạch Phù hình như là bị Cao Kiện chạm tỉnh rồi. Nàng đưa tay dụi dụi con mắt, quả nhiên lại là cái kia quen thuộc màu xanh lam. Cao Kiện nhanh chóng đem toàn bộ thân thể hướng về bên giường dịch hai quyền xa khoảng cách. Lấy Cao Kiện kinh nghiệm, tỉnh Bạch Phù tương đối nguy hiểm, nếu như lại không cẩn thận đụng tới nàng, không chừng liền tại chỗ cất cánh, nhưng nếu như dứt bỏ khả năng bị đánh cái này giả thiết. Cao Kiện phát hiện mình đối với Bạch Phù kỳ thực cũng không có quá to lớn mâu thuẫn. Chí ít sẽ không giống ngày thứ nhất như vậy nhất định phải đuổi hắn đi không thể. Dù sao Bạch Phù thuần túy như một tờ giấy trắng. Còn nghe lời, ở cái này nhan tức chính nghĩa thời đại, rất khó gây nên người khác phản cảm. Cao Kiện thậm chí đối với Bạch Phù có loại đặc thù cảm giác áy náy. Dù sao đều xem qua lõa thể. Còn sờ qua, ngay ở vừa, đương nhiên, là không cẩn thận tìm thấy. Ngươi làm sao tiến vào? Cao Kiện đưa tay quấn lấy bọc chăn, như là bị người dạ tập. Đột kích ban đêm, tiểu nương tử, hả? Bạch Phù dùng sức chậm rãi xoay người, giấu trong chăn cánh tay lộ ra. Tiểu cô nương mặc vào một thân màu hồng nhạt bộ váy. Thập phần đáng yêu. Bạch Phù tô triển qua thân thể, lại đang trên tóc sờ sờ, như biến ảo thuật như thế lấy ra một chiếc chìa khóa. Cao Kiện hơi kinh ngạc, là trước chính mình cho Bạch Phù Đồ dự bị chìa khóa. Vật này dĩ nhiên không bị Lâm Dai Dai ném xuống. Xem ra nữ nhân giấu đồ vật quả nhiên là cửa học vấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.